Tận thế nhạc viên, chương 612, hướng về phía nàng tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhân ngẫu sư, Lâm Tam Tửu hai bên đều rốt cuộc ý thức được lẫn nhau tồn tại lúc. Bọn họ cái gì cũng không kịp làm, bởi vì quả tạ thi đấu tại thời khắc này bắt đầu. Mấy trăm con ô áp áp quả tạ, đồng thời theo thi đấu tuyển thủ trong tay phá không đánh tới. Bọc lấy bén nhọn khí lưu xông vào tầm mắt, nhất thời hiện đầy cả mảnh trời không. Cơ hồ trong nháy mắt gian, Lâm Tam Tửu liền nhìn không thấy phía trước tuyển thủ rồi. Nàng trong lòng mới vừa vặn lộp bộp một vang, chỉ nghe trên lưng linh hồn nữ vương vội vàng kêu lên. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Nó mới hô đến cái thứ hai lui ra phía sau, Lâm Tam Tửu đã đột nhiên một chút ngưng lại chân. Cách nàng gần nhất viên kia hô một chút sát nàng trước mặt liền xông ra ngoài. Nổi lên gió đánh nàng liền con mắt đều không mở ra được. Tiểu hào bạch bàn tử lại hô. Không được, chạy mau, thời gian muốn tới. Không chỉ là thời gian muốn tới. Vừa rồi đợt thứ nhất quả tạ tại tiến hóa người lực cánh tay hạ. Thế tới vừa nhanh vừa độc. Oanh một chút đã theo trước mắt gào thét mà qua. Còn đến không kịp thấy rõ ràng vừa rồi có người hay không bị đập trúng. Phương xa thi đấu tuyển thủ đã lại vung lên đợt thứ hai quả tạ. Mắt thấy tựa hồ lập tức liền muốn phát bóng. Lưu cho bọn hắn khe hở đại khái vẫn chưa tới một cái hô hấp. Một người một trùng một oa phía sau thời gian cũng sắp bổ nhào vào. Linh hồn nữ vương gấp đến độ tại một trương ra người trong thẳng vạn. Âm thanh kêu lên. Đại nhân. Là chúng ta nha. Tiếng thét chói tai của nó xa xa truyền ra ngoài. Chờ truyền vào quả tạ tuyển thủ khu vực lúc, đã chỉ còn lại có loáng thoáng mơ mơ hồ hồ một chút sóng âm. Nhân ngẫu sư ra mặt co rúm một chút, mềm nhẹ hướng bên cạnh kia được rồi bệnh kén ăn trứng nữ nhân nói. Chiếu vào cái kia số 39 tạp. Khoan khoan khoan khoan. Lễ bao nhất thời nhảy dựng lên. Đừng, đừng xúc động. Kia là tỷ ta, hắn hướng kia khô lâu nữ nhân giải thích một câu, vừa khóc cười không được nói, ta cho là ngươi cùng tỷ tỷ của ta đã cởi bỏ hiểu lầm. Ra ngoài các loại suy tính, hắn không có lựa chọn quả tạ, mà là cố ý chọn một hạng thời gian xếp tại quả tạ về sau cờ vây thi đấu. Bởi vậy còn có thể xem thi đấu, làm lễ bao phát hiện chỗ này Olympic thế mà còn đã bao hàm các thức đánh cờ thời điểm tranh tài. Hắn cơ hồ lập tức quyết tâm phải dựa vào đánh cờ trống đến rời đi thế giới này. Nhân ngẫu sư mặt âm trầm. Một chút cũng không có hướng hắn xem. Chỉ cười lạnh một tiếng. Tự thân khó đảm bảo thời điểm. Còn phải lại tiện thể cứu người khác. Ta nhìn nàng đã muốn chết như vậy. Ta liền thành toàn nàng. Tại hai người thời gian nói chuyện. Đợt thứ hai quả tạ cũng sớm đã bị trọng trọng ném đường băng. Lễ bao lời nói mới rồi hiển nhiên một chút tác dụng đều không có lên. Nhân ngẫu sư hiển nhiên không có đang nói đùa. Dù cho kia gầy nữ nhân do dự một cái chớp mắt. Hắn thủ hạ người rối nhóm nhưng không có. Lần này, tối thiểu mấy chục cái quả tạ đều là hướng về phía Lâm Tam Tửu đi. Kia đông đúc một mảnh màu xám trắng đảo mắt liền đem giữa sân to con nữ nhân cho bao lại. Lễ bao giật mình một chút. Nhanh chân xông về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm đường băng, hô lớn nói, tránh đi đường vòng cung, tránh đi đường vòng cung. Tại quả tạ rít lên tựa như tiếng xé gió bên trong. Thanh âm của hắn vừa ra khẩu liền bị dìm ngập, cơ hồ một chút cũng không có truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Bất quá, coi như Lâm Tam Tửu nghe thấy chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đông đúc quả tạ trong nháy mắt liền xông vào bên người nàng mỗi một tấc không gian. Đừng nói phản ứng, thậm chí căn bản không có tránh né địa phương. Ngay tại phía sau thời gian cũng sắp nhào lên thời điểm. Nàng vai phải bị một viên quả tạ đánh trúng. Cho dù là bị một chiếc cao tốc chạy bên trong đầu tàu đụng trên. Chỉ sợ lực đạo cũng sẽ không như vậy lớn. Lâm Tam Tửu chỉ nghe chính mình xương vai khanh khách một vang. Còn đến không kịp cảm giác đau. Đột nhiên trước mắt trời đất quay cuồng. Đã xa xa bay ra ngoài. Nàng không biết. Ngay tại nàng bay ra ngoài cùng một thời gian. Lễ Bao sững sờ, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Quý Sơn Thanh vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Nhân Ngẫu Sư. Cái sau một chút cũng không có hướng phương hướng của hắn xem. Bởi vì hắn đang nhìn dưới tay mình kia trường trường một loạt người rối. Cau mày, tựa hồ đang chuẩn bị phát động đợt tiếp theo công kích. Đợt thứ ba quả tạ hướng trên đường chạy đánh tới thời điểm. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn rơi xuống đất. Nương theo đập ầm ầm thượng mặt đất lúc kia. Đông, một tiếng, trước mắt nàng tối đen. Có trọn vẹn mấy giây cái gì đều nhìn không thấy. Tận đến giờ phút này, nàng trên vai phải mới truyền đến cơ hồ có thể để người ngất đi kịch liệt đau nhức. Vừa muốn thử nghĩ nhấc vừa nhấc cánh tay. Nàng kém chút bởi vì trận kia toàn tâm kêu đau đớn lên tiếng tới. Mãi mới chờ đến lúc tầm mắt trong trẻo. Lâm Tam Tửu thở hào hển miễn cưỡng từ dưới đất ngẩng đầu lên. Mẹ, vừa mới thấy rõ ràng chính mình bên cạnh hoàn cảnh. Nàng lập tức mắng một tiếng. Chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân đến. Một cái mò lên trên đất linh hồn nữ vương. Lại hướng Bạch Bàn Tử kêu một tiếng. Bắt lấy ta, lập tức đi. Bị tiến hóa người ném ra tới quả tạ lực đạo kinh người. Nàng lại bị lần này cho xa xa ném ra đường băng. Một đường tiến vào một đám thể thao tuyển thủ sân thi đấu trong. Lâm Tam Tửu căn bản không muốn biết thể thao thi đấu quy tắc. Cũng một chút không nguyện ý có biết đến cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, nàng chân dưới đại địa bên trên đã bắt đầu xuất hiện đếm ngược số lượng. 10. Một khi số lượng về không, nàng còn không có trở lại trên đường chạy lời nói. Khi đó, nàng cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Bởi vì tường đá trên quy tắc chỉ là hàm hồ nói câu. Lại nhận trừng phạt, chỉ là rời đi thể thao sân bãi. Liền xài Lâm Tam Tửu 5 cái đếm chữ thời gian. Nàng không biết thể thao thi đấu rốt cuộc là cái gì quy tắc. Cũng một chút đều không có hướng về sau đầu xem. Nàng chỉ là mở ra thần sờ. Sử dụng thân thể mỗi một lần cảm ứng cùng cơ động. Tận khả năng nhanh hướng phía trước còn không có bị thời gian nơi bao bọc đường băng vọt tới. Nhanh nha, đã đếm tới 4. Linh hồn nữ vương nhọn kêu một tiếng. Vai phải tựa như là bị ai đem xương vai cho đào đi một khối. Nặng nề phát đau nhức. Nhấc cũng không ngẩng lên được. Chớ nói chi là theo bộ pháp đong đưa. Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn. Đường băng cách mình ít nhất còn có mấy giây khoảng cách. Nàng cắn răng một cái, đem hỏa tiễn tốc độ điều thành cấp trung. Tiếng gió bỗng nhiên lớn, ngay tại đường băng dần dần rõ ràng thời điểm, lại một viên quả tạ đằng xẹt qua phía trước tầm mắt. Lâm Tam Tửu trái tim đột nhiên nhảy một cái, lúc này mới kịp phản ứng kia quả tạ ở trước mắt nàng. Đánh không ra nàng, chỉ bất quá kia quả tạ thượng con. Treo, một người khác, người kia một đầu súp lơ xóa tung nổ tung tóc. Tại không trung run lên, liền theo chủ nhân đồng loạt bị đánh ra ngoài, là cái kia số 17. Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình, số 17 kinh nghiệm phong phú, liền hắn đều bị quả tạ đánh trúng. Như vậy nói rõ kế tiếp quả tạ thế công nhất định càng thêm mãnh liệt dày đặc. Cũng may bị đánh trúng cũng chỉ là đau đến khó chịu mà thôi. Cũng không có gì đừng tác dụng phụ. Điểm này lại so với Lâm Tam Tửu trong dự đoán an toàn nhiều. Chỉ bất quá, vì cái gì nàng nhìn thấy chính là số 17. Nàng cùng số 17 ở giữa cách nhiều như vậy người. Đều đi nơi nào? Này, người cũng phát hiện a. Một cái thở hồng hộc thanh âm từ phía sau xa xa kêu nàng một tiếng. Đánh gãy nàng suy nghĩ thời điểm. Thanh âm kia chủ nhân cũng cấp tốc dọc theo một đầu nghiêng tuyến sông về phía trước đường băng. Lâm Tam Tửu một chân đạp lên đường băng, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lại ăn giật mình. Người như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi. Số 17 quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng. Màu nâu nhạt làn da ngâm ở mồ hôi trong. Quang trạch lóe lên, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chúng vào quả tạ thời điểm, lập tức hướng nó thi xuất phản tác dụng lực. Đánh không đi ra bao xa. Hô, mẹ. Hắn một tiếng mắng vẫn chưa xong. Lại một viên quả tạ đã tập đến số 17 bên cạnh. Lâm Tam Tửu vừa muốn gọi. lại chỉ thấy kia màu nâu làn da thanh niên mạnh mẽ dừng lại bước chân. Đem chính mình thân thể thẳng tắp nhắm ngay viên kia đang muốn đánh lên hắn quả tạ. Lập tức khoát tay, tại một tay bắt lấy quả tạ cùng thời khắc đó, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhìn, hắn quả thực như là cố ý muốn bị quả tạ đập trúng đồng dạng. Biết rất rõ ràng phía sau thời gian cách mình không xa. Biết rất rõ ràng khác một bên đang có càng nhiều, dày đặc hơn quả tạ tại gào thét bay tới. Nhưng ở trong chớp mắt này, Lâm Tam Tửu lại như cụ yên lặng đứng tại trên đường chạy. Thẳng nhìn chằm chằm số 17 bị kích xa thân ảnh. Giống như chính hắn nói tới đồng dạng, quả tạ tại phản tác dụng lực hạ bay ra ngoài khoảng cách. Không giống vừa rồi Lâm Tam Tửu cái kia quả tạ đồng dạng. Cầu vừa rơi xuống đất, số 17 đằng nhảy dựng lên. Động tác linh hoạt phải xem đứng lên tựa hồ một chút tổn thương cũng chưa. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua thời gian vị trí. Hô to một tiếng. Ngươi còn không mau đi. Tiếp theo, quay đầu liền hướng đường băng phía trước liền xông ra ngoài. Làm số 17 tại xa xa phía trước lại một lần nữa bước vào đường băng trong lúc. Dưới chân hắn trên mặt đất số lượng mới vừa vặn biến thành 5. Lâm Tam Tửu căn bản không có thời gian đi phân tích hắn vì cái gì muốn cố ý chịu tạp. Bởi vì cái này thời điểm. Lại một đợt màu xám trắng tròn ảnh đã phô thiên cái địa hướng nàng bay tới. Nàng hiện tại có hai lựa chọn. Một, là nghe theo thường thức khuyến cáo. Tránh thoát quả tạ, tiếp tục đang chạy trên đường hướng về phía trước chạy. Hai, là lựa chọn bị quả tạ đánh bay ra đường băng. Từ đằng xa quấn một vòng, tiến vào đường băng phía trước. Nhanh nha, tại nàng do dự một nháy mắt kia trong. Linh hồn nữ vương lại ngắn ngủi hét lên một tiếng. Quay đầu, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Đem chính mình thân thể nhắm ngay một viên hướng nàng đánh tới quả tạ. Điểm này không khó làm được. Bởi vì người dối nhóm vẫn cứ thực. Chiếu cố, nàng, lại một lần nữa bị quả tạ đánh trúng lúc. Lâm Tam Tửu đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thừa nhận hết thảy lực trùng kích lượng nơi bả vai. Bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang. Đã từ từ trường phòng hộ cho che lại. Ở bên người có người lúc. Ý lão sư mặc dù từ đầu đến cuối không thế nào nói chuyện. Nhưng lại vẫn luôn tại chủ trì nàng ý thức lực khôi phục cùng vận chuyển. Lúc này vừa mới bị đập trên. Ý thức lực lập tức mãnh liệt mà ra. Gắt gao kháng trụ quả tạ thế xong. Mặc dù vẫn như cũ bị đánh ra rất xa. Nhưng Lâm Tam Tửu lần này. Thậm chí đều không có ngã sấp xuống. Đông, một tiếng, viên kia quả tạ rơi vào trước mặt nàng xa mấy bước trên mặt đất. Chấn động đến mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Lâm Tam Tửu thấy chân dưới xuất hiện. 10, bận bịu đang muốn đi. Đột nhiên chỉ thấy kia quả tạ chợt lóe lên. Ngay sau đó giống bọt biển đồng dạng theo trong không khí biến mất. Theo quả tạ vừa rồi lóe lên, một đầu sáng long lanh đường vòng cung tại không trung vừa hiện. Kinh ngạc nàng nhảy một cái, còn đến không kịp thấy rõ ràng. Đầu kia quang trạch chớp động đường vòng cung tựa như là một đầu hai đầu bốc cháy dây dẫn nổ đồng dạng. Từ hai đầu hướng ở giữa cấp tốc thu nạp, vèo một cái cũng không thấy. Kia, đó là đồ chơi gì đây? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn hỏi một câu. Về trước trên đường chạy rồi nói sau. Linh hồn nữ vương không khách khí âm thanh kêu một câu. Bạch Bàn Tử lại vội vàng gật đầu. Bạch Bàn Tử cùng Lâm Tam Tửu không quen. Lại chịu nàng cứu mạng viện thủ. Lại khẩn cấp trước mắt. Cũng một chữ đều không có ý tứ thúc. Đành phải chờ mỗi một lần linh hồn nữ vương lên tiếng thúc xong. Hắn lại gật đầu biểu thị đồng ý qua mấy lần. Thịt heo trùng ngược lại là đối với hắn có một chút hảo cảm. Tựa hồ đã quyết định không mặc hắn. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm phía sau thời gian quang ảnh. Đem hỏa tiễn tốc độ điều đến cấp trung. Lần nữa hướng đường băng liền xông ra ngoài thời điểm. Nàng rốt cuộc lại nghe thấy kia một đạo âm trầm nhu hòa tiếng nói. Cái này quả tạ thi đấu ta chơi chán. Hắn khẽ thở ra một hơi. Tin tức bên trong hàm chứa vi diệu nhu hòa hung ác nham hiểm cảm giác. Dù sao ta cũng đã là đánh bại số người nhiều nhất. Tiếp xuống, liền từ các người phụ trách đem quả tạ toàn bộ ném xong đi. chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian? Đạo này mỗi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói đến chỗ này dừng một chút. Tựa hồ đang nghe ai trả lời. Lập tức nhân ngẫu sư lần nữa mở miệng. Gần như ôn hòa tựa như nói. Còn có 3 phút đồng hồ. Vậy quá lâu. Các ngươi trong vòng 1 phút đem cầu đều ném xong đi. Ta lười nhác lại nhìn đám này ngớ ngẩn chạy bộ. Chương tiết tiêu đề đột nhiên không thể sửa đổi. Mẹ, nghẹn 2 ngày xem như miễn cưỡng biệt xuất đến rồi đi. Chính là tự mình hại mình bình thường sáng tác tinh thần. Ta với các ngươi nói. Ta hôm nay xem bình luận khu thời điểm. Vừa mới bắt gặp một cái. Mỗi ngày thức đêm xem tận thế nhạc viên. Ta đều như thế nào như thế nào. Bài post. Còn có rất nhiều trả lời. Ta liền điểm vào xem một chút. Kết quả các ngươi đoán như thế nào? Chủ gián nói thức đêm lâu. Làn da phát hoàng. Không đẹp. Liền lão công đều chê. Kế tiếp phía dưới lại một cái tiểu hào bỗng nhiên xuất hiện. 2 hào một hỏi một đáp. Ngươi nói ta hát. Biểu thị làm nữ nhân. Vẫn là muốn dưỡng da. Ngươi đánh quảng cáo. Còn trách ta lạc. Ta tại chỗ liền cho nha xóa. Để ngươi đẹp, tấu chương xong, cách chương.